Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1247, sợ ngây người tiểu loli. Giáo hoàng, pháp thần cảnh, quang minh thần thần niệm tùy thời hội giáng lâm. Vương Khai nghe vậy trong lòng khinh thường đến cực điểm, coi như quang minh thần giáng lâm, lại có thể thế nào? Đến lúc đó không ngại vận dụng khai thiên cảnh chiến lực, cùng hắn đánh nhau một trận. Về phần pháp thần, vẫn là sang bên a. Ô ô, ta rất sợ đó nha. Quang minh thần là cái thứ gì? Hắn rất nghiêu bức sao? Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Đánh hắn, bản thiếu gia chỉ cần một cái ma pháp, liền có thể để hắn răng rơi đầy đất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, tiểu loli lập tức mắt trợn tròn. Nàng không cách nào tưởng tượng. Vương Khai vì cái gì hội kiêu ngạo như vậy? Liền quang minh thần đều không sợ. Còn dám trong quang minh giáo hội vũ nhục quang minh thần. Đây không phải kiếm chuyện đó sao? Không thích nghe hắn nói bậy. Hắn là vô tâm. Im miệng. Các ngươi đi thôi. Xem ở ngươi lão sư phân thượng, ta không hội trừng trị các ngươi, nhưng ta đồng dạng sẽ không lại giúp các ngươi cứu nàng. Cái kia đang giúp trợ Lin lần ma đạo sư chữa trị lão thái, trực tiếp tan hết ma pháp, xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem Vương Khai nói ra. Thân là quang minh thần tin đồ, làm sao có thể hội cho phép hắn như thế vũ nhục quang minh thần đâu. Thế nhưng là, không cần trị cho ngươi. Ngươi cho ta không hội quang minh ma pháp sao? So ngươi nghiêu bức được không? Vương Khai khoát tay áo, ngăn lại tiểu loli thỉnh cầu, ngược lại đi đến bên giường, âm thầm nói ra, cho ta đến cái quang minh cấm kỵ ma pháp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu tập cấm kỵ ma pháp. Quang minh thần khỏi, tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp. Thần thánh ma đạo sư ma pháp kỹ, tử vong triệu hoán, không khí áp xúc, quang minh thần khỏi ma khí, thần chi nộ khoác lác giá trị, 100 kinh nghiệm, 5000, 10000, vô chi bình dân ma pháp sư. Lão quá xem thường lạnh cười, đứng ở một bên, rất muốn nhìn một chút, hắn là thế nào chữa trị, người nhìn kỹ a. Quang minh thần khỏi, ông, bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai huy động ma pháp trượng một điểm, nhất thời có đạo đạo kim sắc quang mang bay ra, ngược lại trong nháy mắt chui vào Lin lần ma đạo sư trong cơ thể. Có thể thấy rõ ràng, tại Lin lần ma đạo sư trên thân, lóe lên một cái kim quang, lập tức biến mất không thấy. Ta ở đâu? Đợi đến quang mang tiêu tán, Lin lần ma đạo sư trực tiếp tỉnh đi qua. Đồng thời toàn thân không có chút nào thương thế ngồi lên. Mờ mịt nhìn xem bốn phía. Trời ạ, đó là cấm kỵ quang minh ma pháp. Trong nháy mắt, cái kia lão thiên dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Liền ma pháp trượng đều là vứt bỏ. Ôm đầu, không ngừng nắm lấy tóc. Không thể tin chừng mắt Vương Khai. Bên cạnh, tiểu loli càng là nhìn trợn tròn mắt. Hoàn toàn không muốn tin tưởng trước mắt một màn. Không chỉ là mấy vạn dặm nói chuyện liên hệ năng lực, không gian cấm kỵ ma pháp năng lực, hiện tại, thế mà ngay cả ánh sáng minh cấm kỵ ma pháp đều hội. Hắn đến cùng là ai? Loại này cường đại ma pháp sư, thật là gián điệp sao? Mở cái gì chơi cười? Có lợi hại như vậy ma pháp sư làm gián điệp sao? Lạc Lan học viện pháp thuật, còn không có cường đại đến để loại ma pháp này sư. Có ý tưởng lan lộn đi vào đi. Bất quá là chỉ là rác rưởi nhất quang minh cấm kỵ ma pháp mà thôi. Không sợ nói thật cho các ngươi biết. Loại này rác rưởi nhất. Nhất cặn bã. Phế nhất vật cấm kỵ ma pháp. Lão tử đều khinh thường sử dụng. Vương Khai ánh mắt miệt thị không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Còn muốn không trị hết Lin lần ma đạo sư đến uy hiếp mình. Thật là ý nghĩ hão huyền. Đừng nói hiện tại quang minh thần không có ở cái này giáo trong hội. mà là tại kia cái gì thần thế giới bên trong. Cho dù hắn hiện tại nhảy xuống, Vương Khai đều có tuyệt đối nắm chắc, đánh hắn một mặt máu. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đối mặt Vương Khai nhục nhã, cái kia lão thái rõ ràng có chút muốn nổi điên. Căn bản là không có nghĩ đến. Hắn thế mà hội quang minh cấm kỵ ma pháp. Vĩ đại quang minh thần A. Mời ban thưởng quang minh chiếu lệnh đi. Hắn đến cùng là ai? Có phải hay không ngài chuyển thế? Vẫn là ngài phái xuống tới. Dẫn đầu quang minh giáo hội đi hướng quang minh. Cái gì? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Mặt đen lên nhìn xem nàng. Khinh thường nói ra. Quang minh thần phái ta xuống tới. Ta vẫn là hắn chuyển thế. Hắn là cái tích mỏng a hắn. Lão tử tùy tiện liền có thể an bài hắn. Hiểu chưa? Đương nhiên, vẫn là dùng quang minh ma pháp. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Vĩ đại quang minh thần A. Vĩ đại đại gia ngươi. Phanh, đối mặt cái kia lão thái không nhìn. Chỉ biết là ở nơi nào cầu nguyện. Vương Khai lập tức im lặng trực tiếp. Lật tay một cái nước đoàn đập ra ngoài. Nhất thời đưa nàng đánh đến cùng hôn mê đi. Thiên, người sao có thể dạng này? Nàng là cái lão nhân gia a. Tiểu Loli sắp điên mất rồi. Nàng thề, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạo lực như vậy ma pháp sư. Lão nhân gia làm sao vậy? Lão nhân gia liền có thể cậy già lên mặt sao? Lão nhân gia liền có thể miệt thị ta sao? Nói cho ngươi, tại cái này thực lực vi tôn. Khụ khụ. Quý tộc vi tôn thế giới bên trong, ai có thể lực lớn, người đó là lão tử. Vương Khai bĩu môi một cái nói, liền như loại này tử tâm nhãn, khi quang minh thần là không gì làm không được tin đồ. Liền nên ngăn chặn, nếu như trở lại tu thần giới, bằng vào mình khai thiên cảnh lực lượng, mình thế nhưng là khai thiên tích địa thần đâu, cùng ma pháp giới sáng thế ma pháp thần một cái cấp bậc. Ai hội để ý tới cái này chút nho nhỏ tin đồ. Vương Khai, thật có lỗi, ta không nên. Tốt, ngươi không sai. Vong linh cấm kỵ ma pháp sự tình, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi. Đi, chúng ta trở về Lạc Lan học viện pháp thuật, chậm rãi tu tập a. Vương Khai cười tủm tỉm xoay người lại, một thanh đem kinh hô linh lần ma đạo sư ôm mà bắt đầu. A đúng. Có chuyện ta phải nói cho ngươi. Ta không hội không gian cấm kỵ ma pháp. Có thể tại trong không gian đi là bởi vì. Cái này không gian quá yếu đuối. Ta chân thực năng lực. Có thể một quyền băng diệt ngươi toàn bộ Doa Đại Lục. Răng rắc. Vừa mới nói xong. Vương Khai lật tay vỗ. Không gian nhất thời bị đập chia năm xẻ bảy. Tại tiểu Loli hoảng sợ dưới ánh mắt. Vương Khai ôm thẹn thùng linh lần ma đạo sư. Chính là bước vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên, hắn đến cùng là cấp bậc gì? Sáng thế ma pháp thần sao? Không có khả năng, tiểu Loli ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắp điên mất rồi. Một cái, có thể thanh không gian đập nát. Cái này cho dù là tu tập cấm kỵ không gian ma pháp, đều làm không được. Còn có hắn nói, một quyền có thể băng diệt toàn bộ Doa Đại Lục. Cái kia phải là kinh khủng bực nào lực lượng? Thật hay là giả? Nếu như là thật, hắn không phải là đã biến mất Atula chuyển thế a? Thiên, phanh, nghĩ tới đây, tiểu Loli sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất, dọa ngất đi. Atula, trong ma pháp giới, thế nhưng là ác nhất thần, tất cả thần đều sợ hắn. Hắn chỉ cần xuất hiện, ở đâu, chỗ nào đều hội hủy diệt. Đối với tiểu Loli hoảng sợ, Vương Khai tự nhiên là không biết, liền lấy Doa Đại Lục tới nói. Cùng tu thần giới một giới bên trong đại lục, không có gì khác biệt. Muốn đánh nát, đơn giản quá đơn giản. Bây giờ nghĩ, hoàn toàn là như thế nào ăn hết linh lần ma đạo sư. Cái này tóc vàng mắt xanh quý tộc ma pháp sư mỹ nữ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.